bị ép lợi hại. Cô cho là đang nằm mơ, vừa mới bắt đầu mở miệng liền cảm giác được một trận nước hoa tiến tới trước cánh mũi. Miệng bị che lại, tiếng thở dốc của anh nồng đậm cùng với đầu lưỡi cô khẽ đau nhói lan tràn. Trong đầu Dung Ân ầm ầm giống như muốn nổ tung, cô gấp gáp muốn mở mắt. Quần ngủ sớm bị cởi ra, cô bị hôn đến đầu óc choáng váng. Nam Dạ Tước đem quần áo trên người Dung Ân đẩy tới cần cổ, lại theo hai cánh tay cô hướng về phía trước cởi ra. Lúc đi ngang qua chỗ ngoặt khuỷu tay, anh dừng lại động tác. Hai tay cô bị trói buộc ở phía trên, cảm giác giống như bị cố ý trói thật chặt. Nam Dạ Tước thật lâu không có chạm qua cô, lần trước cũng chỉ là thừa lúc Dung Ân hôn mê, trong lòng anh đã sớm chất chứa dục vọng. Hôm nay càng ngày càng bành trướng, toàn thân cũng căng thẳng, đã dậy lên đau đớn. Nếu không phải vì một câu xin lỗi vừa nãy của Dung Ân, cục tức này của anh vẫn còn nghẹn lại. Môi mỏng cực nóng lướt qua những nơi nhạy cảm của Dung Ân. Anh biết cô gái này đối với phương diện này đúng là lãnh đạm. Anh tính chút hết bực tức lên người rồi hãy nói tiếp. Anh cúi người cắn ở trước ngực Dung Ân, chăn đã rơi xuống đến thắt lưng. Dung Ân cảm thấy lạnh, hơn nữa anh đang khó khăn tự kiềm chế, lần này tương đối mạnh. Cô đau đến cong hai đầu gối. Chính là động tác này để cho Nam Dạ Tước thuận lợi hơn đem thân thể to lớn xâm nhập giữa hai chân cô. Anh ở trước ngực cô nặng nề bú mút, phát ra âm thanh âm ám, ám muội vô cùng. Dung Ân không nhìn thấy mặt anh, chỉ cảm thấy cả người mình cũng nóng lên. Anh theo đường cong bộ ngực hôn đến cần cổ, đồng thời vừa theo động mạch cần cổ Dung Ân trở lại trên mặt. Anh đưa đầu lưỡi vừa đủ trêu chọc mỗi dây thần kinh của cô. Hai tay Nam Dạ Tước nắm chặt lấy Dung Ân, anh vốn là ưa thích như vậy, lúc hôn không để cho cô có thể tránh né. Anh khẽ cắn nhẹ cằm Dung Ân, hàm răng khẽ dùng sức, cô cảm thấy có chút đau. A, nhẹ một chút. Nam Dạ Tước giống như là không nghe thấy, hai tay trở lại trước ngực Dung Ân. Anh dùng lực rất lớn, làm cho mọi nơi mềm mại của cô tại lòng bàn tay mình bị xoa bóp thành đủ loại hình dáng. Anh trở lại bên môi cô, nhẹ mổ, nhỏ vụn hôn lên khóe miệng Dung Ân. Anh không vào sâu, chẳng qua là phối hợp với động tác tay. Anh có thể cảm giác rõ được Dung Ân không có bất động như trước kia. Mặc dù sẽ không chủ động, nhưng ít ra là đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận. Anh tiến vào, hai tay không khỏi giữ chặt ở hai chân Dung Ân, dùng lực đem nó mở ra, đem chính mình hít sức vùi sâu vào. Dung Ân cắn môi, đã có cảm giác như sắp bị xé toạc. Bên trong quá mức kịch liệt, như vậy kết hợp luôn luôn hoàn mỹ như thế. Nam Dạ Tước không khỏi rên nhẹ lên, hai tay đem chân Dung Ân giữ ở trước ngực cô, bên trong thật chặt làm cho anh thiếu chút nữa không khống chế được. Cõi đời này chỉ có cô gái này mới có thể làm anh điên cuồng đến như vậy. Trong không khí bao phủ ham muốn ấm áp ám muội mà cuốn dao, Nam Dạ Tước đem hai chân Dung Ân kẹp chặt tại chính thắt lưng mình. Anh thích loại tư thế này, vừa thâm sâu vừa chặt. Hai tay cô giữ chặt lấy ga giường ở phía dưới, cắn chặt khóe miệng. Chính cô cũng xấu hổ khi nghe thấy âm thanh nhỏ vụn bật ra nơi khóe miệng mình. Nam Dạ Tước cấm dục đã lâu, tất nhiên là hung mãnh vô cùng. Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Đến sau nửa đêm, cô có cảm giác trong bụng truyền đến đau nhức, nhưng anh không có một chút ý tứ dừng lại. Nhẹ một chút, em đau quá. Cô nhiều lần lên tiếng cầu xin tha thứ, nghe vào trong tai Nam Dạ Tước càng giống tiếng đáp lại kiểu mị vô cùng. Anh nặng nề chuyển động, luân phiên mấy lần đụng chạm, đang lúc sắp giải thoát vừa đúng lúc rút ra ngoài. Dung Ân chỉ cảm thấy trên bụng ấm áp. Anh cúi người nằm chết dí bên cạnh cô. Mùi vị tình dục rất nặng, vừa dính vừa ướt. Dung Ân thấy được động tác của anh, cô nhớ được trước kia anh sẽ phóng thích trong cơ thể cô, bất luận cô có nguyện ý hay không. Anh nói muốn cho Dung Ân mang thai con của mình. Tiếng thở dốc của Nam Dạ Tước tăng thêm, Dung Ân chỉ cảm thấy trong bụng chướng đau, cảm giác giống như là kỳ kinh nguyệt sắp tới. Cô không khỏi cuộn hai chân lên. Đã một tuần anh hoàn toàn không nói chuyện với cô. Dung Ân vốn muốn cùng anh nói chuyện về đứa con, nhưng thấy anh thái độ lãnh đạm như vậy nên cũng không mở miệng. Nghĩ thầm, đợi sau này có cơ hội rồi hãy nói. Nam Dạ Tước đi tới phòng tắm, tắm rửa qua rất nhanh trở lại liền ngủ say. Buổi sáng khi tỉnh lại liền thấy Dung Ân đưa lưng về phía anh nằm, hai bả vai run rẩy, tựa hồ có cái gì đó không đúng. Anh đứng thẳng dậy, mặc quần áo tử tế, sau trở lại bên giường. Dung Ân hai tay đè chặt bụng, sắc mặt mơ hồ lộ ra khó coi. Em làm sao vậy? Anh cuối cùng không làm được thờ ơ lãnh đạm. Dung Ân mở hai mắt mông lung, cũng không có cảm giác rất đau, nhưng chính cả người không thoải mái. Trong bụng đã giảm bớt cảm giác đau, cô lắc đầu, em không sao. Nam Dạ Tước thấy cô chẳng qua là ôm bụng, liền đem chăn đắp trên người cô vén lên, ánh mắt rơi vào trên bùi đùi trơn bóng trắng nõn của Dung Ân. Con người anh trở nên u ám. Sao lại có máu? Dung Ân nghe vậy giật nảy mình. Cô theo tầm mắt Nam Dạ Tước nhìn xuống, quả nhiên thấy bẹn đùi cô loang lổ vết máu, mặc dù không nhiều lắm nhưng vẫn đập vào mắt ghê sợ. Hơn nữa kỳ kinh nguyệt của cô cũng đã qua rồi. Em cũng không biết. Nam Dạ Tước xoay người, từ tủ quần áo bên trong đem quần áo Dung Ân ném qua. Mặc vào, tôi đưa em đi bệnh viện. Dung Ân ngồi dậy, liền cảm thấy trong bụng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội rõ ràng. Cô không nghĩ cái gì, liền đi theo phía sau Nam Dạ Tước. Tới bệnh viện, cách Ngự Cảnh Uyển khoảng cách tương đối gần. Dung Ân thấp thỏm bất an mà ngồi trước mặt bác sĩ. Vị bác sĩ già trừng mắt kính lên. Lần trước kinh nguyệt là khi nào? Dung Ân suy nghĩ trả lời. Đi siêu âm, đến lầu 2 thanh toán tiền, rồi lên phòng siêu âm ở lầu 5. Lần này cũng không có phiền toái giống như lần trước. Nam Dạ Tước ở trên đường cũng đã an bài rất tốt, cho nên Dung Ân rất nhanh được đưa tới phòng kiểm tra đã trở lại. Sắc mặt người đàn ông ngưng trọng, anh nhớ tới lần trước kia ở nữ sắc, nói không chừng là Dung Ân đã có thai, mà lần này chảy máu. Hai đầu lông mày Nam Dạ Tước không khỏi bắt chặt. Bác sĩ nhìn danh sách, ánh mắt từ trên mặt anh quét qua, rơi vào trên bụng Dung Ân. Không có gì đáng ngại, chính là cái vòng tránh thai bị rơi ra, đợi thêm một thời gian nữa là có thể đặt nó vào trở lại được, không sao. Khóe mắt Nam Dạ Tước híp nhẹ lại, trong đó âm u làm vị bác sĩ sợ hãi không dứt, tự hỏi có phải là mình nói sai cái gì hay không. Cái gì mà vòng tránh thai? Tiếng nói anh trầm thấp mà âm thầm, bằng chắc không hẹn mà gặp. Dung Ân ban đầu muốn đem nó tháo ra, nhưng luôn kéo dài thời gian không đi bệnh viện. Hai tay cô đặt ở trên bụng, cúi đầu xuống. Cái này, vị bác sĩ gương dương lên mắt kính. Cái vòng tránh thai này tối thiểu nhất là đã đặt 1 năm rồi. Bây giờ tháo ra thì cũng rất là bình thường, không có chuyện gì. Thật là không có chuyện gì đâu, nên các vị đừng lo lắng. Hắn cho là Nam Dạ Tước lo lắng, liền vội vàng an ủi, hận không thể vỗ bộ ngực mà bảo đảm. 1 năm. Trong con ngươi anh điên cuồng âm thầm gợn sóng, sau đó bắt đầu phát ra tiếng cười lạnh. Nếu là được 1 năm, vậy trước kia làm sao có thể có đứa con kia? Ở bến tàu, cô như thể tâm thần mà nói muốn cho anh chết cũng không nhắm mắt. Chẳng nhẽ ngay cả đàn tam huyền cũng là do cô thêu dệt lên sao? Cái đó hai tính sinh con sao? Muốn gỡ xuống hay là tiếp tục đặt ở đây? Vị bác sĩ ngập ngừng nói chen vào. Cô thích mang thai phải không? Khóe miệng mỏng của Nam Dạ Tước nhếch lên cười, nhưng lại âm lãnh vô cùng. Vậy thì cho cô ấy mang cái 18. Dung Ân, cô không muốn đứa con của tôi cho cô biết, tôi cũng không thèm để cô mang thai đứa con của tôi. Hành động tối hôm qua của anh cũng đã thông báo quyết định này của anh rồi. Nam Dạ Tước bỗng nhiên đứng dậy, nắm một tay Dung Ân kéo cô ra ngoài. Nam Dạ Tước, anh muốn làm cái gì? Dung Ân đứng dậy giãy giụa, lại bị anh giữ chặt cánh tay kéo đi. Thân thể cô gầy yếu, làm sao mà chống lại được anh hành hạ như vậy? Anh buông ra. Cánh tay dài của Nam Dạ Tước giữ chặt eo Dung Ân, kéo cô theo trên mặt đất trơn bóng về phía trước. Cô biết anh tức giận. Anh lúc ấy muốn tôi mang thai đứa con của anh, nhưng khi đó lòng tôi tràn đầy hận thù, tôi liền tự mình đến bệnh viện đặt vòng tránh thai. Đứa bé kia thì sao? Anh đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu đầy máu. Thân thể Dung Ân bị anh nắm giữ thật chặt ở trong khuỷu tay, không thể động đậy. Tôi lừa gạt anh. Này, các người làm gì đấy? Nơi này là bệnh viện, cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì? Một chỗ khác, cửa phòng bệnh bị mở, bên trong một vị nữ bác sĩ đi ra ngoài quát. Dung Ân cảm giác được thân thể bị đẩy mạnh về phía trước, đồng thời vị bác sĩ vừa lúc đón được cô. Bộ dáng Nam Dạ Tước tàn bạo như vậy không ai dám trêu chọc. Đi vào xem cái vòng tránh thai kia, đặt vào cho cô ấy. Vị bác sĩ đem Dung Ân thiếu chút nữa ngã xuống dìu dắt đứng lên. Bà ta kinh ngạc đứng ở cửa, đôi mắt hiện lên vô vàn cảm xúc phức tạp. Dung Ân nhuốt xuống buồn bực trong ngực, đẩy cánh cửa đi vào. Vị bác sĩ còn đứng ở cửa. Nam Dạ Tước bực bội nóng nảy ngồi vào trên ghế bên cạnh, hai tay xoa xoa vào bên trong mái tóc màu nho. Anh suy nghĩ một chút, vẫn ngẩng đầu nói, chờ chút. Bác sĩ ban đầu xoay qua chỗ khác, liền quay trở lại, đem vật kia bỏ đi. Nữ bác sĩ đi vào, cánh cửa phía sau bị đóng sầm lại. Nam Dạ Tước ngồi thẳng thân, đem hai cánh tay mở ra đặt trên ghế dựa. Anh nhấc lên một chân, thần sắc so sánh với lúc trước cũng lặng yên phai nhạt đi nhiều. Dung Ân nằm ở trên bàn phẫu thuật, bác sĩ cẩn thận xem xét chỗ vòng cánh tránh thai của cô bị rơi. Không cần khẩn trương, tình huống như thế cũng sẽ có phát sinh, đoán chừng là bị dùng sức quá mạnh. Bác sĩ mang găng tay, ngồi xổm xuống trước mặt Dung Ân. Cô hình như không muốn có con, sao vậy? Là không muốn hay cảm thấy chưa đến lúc? Vị bác sĩ nói chuyện, hy vọng có thể giảm bớt khẩn trương của cô lúc này. Dung Ân không biết nên trả lời như thế nào. Ban đầu chính là tôi không muốn có con. Thật ra thì những người lựa chọn đặt vòng tránh thai phần lớn là đã sinh con. Tôi chưa từng thấy qua người nào giống như cô cả. Bác sĩ đem hai chân Dung Ân đẩy ra một chút ít. Người bên ngoài kia là chồng cô sao? Anh ta muốn bỏ đi cái vòng tránh thai của cô, cho nên tôi vẫn muốn nghe ý kiến cô. Dung Ân hai tay khẩn trương nắm chặt, nghe được bác sĩ hỏi thăm, cô sợ run lên, trong bụng chướng đau càng phát rõ ràng. Phiền bác sĩ giúp tôi gỡ nó đi. Nam Dạ Tước ở bên ngoài đợi thật lâu, cho đến khi nhận được một cú điện thoại. Lúc anh đứng dậy, cũng không quên phân phó Vương Linh, bảo cô nhanh chóng thuê xe tới bệnh viện. Xác định Dung Ân sẽ không lập tức ra ngoài, lúc này anh mới vội vã rời bệnh viện mà đi. Bỏ vòng tránh thai cũng chỉ là một tiểu phẫu thuật đơn giản. Lúc Dung Ân đi ra ngoài, tay phải ôm bụng, lúc mở cửa cũng không thấy thân ảnh của anh. Cô vô lực tựa vào trên vách tường trắng. Nam Dạ Tước đích thị là rất tức giận, tự mình về trước. Ơ, chồng của cô đâu rồi? Vừa mới còn ở đây cơ mà. Dung Ân đem thân thể tránh ra, khoát khoát tay. Tôi sẽ đợi anh ấy. Bác sĩ, cảm ơn bà. Tôi cho cô biết, tập trung công việc cũng đừng cố quá, trở về nghỉ ngơi thật tốt, biết chưa? Dạ vâng. Dung Ân biết là Nam Dạ Tước sẽ không trở lại, nửa người trên nhẹ khom xuống, hy vọng như vậy có thể làm giảm đi chút ít đau đớn. Cho đến khi bác sĩ đi xa, lúc này cô mới theo ánh sáng dọc hành lang đi ra ngoài bệnh viện. Lối đi bộ qua lại như mắc cửi, Dung Ân vốn định thuê xe trở về, nhưng vừa sờ miệng túi, lúc này mới phát hiện, lúc đi vội quá không mang tiền, cũng không có mang điện thoại di động. Cô ở ven đường đứng thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là từng bước hướng Ngự Cảnh Uyển mà đi. Dù sao đường đi cũng không phải là rất xa, kiên trì một chút cũng có thể về đến nơi. Vương Linh vô cùng lo lắng mà chạy xe tới, gọi xe cũng không chú ý hai bên đường, chỉ sợ làm Dung Ân ở bệnh viện chờ. Không có nhớ tới nơi Nam Dạ Tước dặn dò ở đâu, cuối cùng là công cốc. Dung Ân đi một chút, nghỉ một chút, vốn chỉ cần 20 phút là tới, cô mất gần 1 giờ đồng hồ cũng chưa đến. Vương Linh tìm ở xung quanh bệnh viện, lại vào phòng tìm bác sĩ, lúc này mới xác định là cô đã rời bệnh viện. Lúc trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân dựa vào cửa sắt, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, cô có loại cảm giác choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Cô bước đi rất chậm, mỗi bước cũng cảm giác là lê lết trên mặt đất. Nam Dạ Tước nhận được điện thoại của A Nguyên nên vội vàng trở về. Hai người ở bên trong thư phòng nói chuyện rất lâu, lúc đi ra thần sắc ngưng trọng, nặng trịch giống như bầu trời bao la âm u sắp sập xuống. Sau này, chuyện trong nhà cậu chiếu cố nhiều một chút, tôi đi nghỉ ngơi một chút. Nam Dạ Tước theo cầu thang đi xuống dưới. Đại ca, Lý Hàng, nó đúng là người của cảnh sát, nhưng rất kỳ quái. Kể từ khi anh gặp chuyện không may, hắn vốn có thể thăng chức, lại tạm thời từ chức rồi. Lúc tôi tìm được nhà hắn, hắn cũng không có ra vẻ giật mình chút nào, cứ như kiểu là tôi sẽ biết là tôi sẽ đến tìm hắn. Hắn cũng biết đại ca đã trở lại, hắn ở ngoại ô, cũng không có chuyển đi đâu. Nam Dạ Tước dẫm thảm trải sàn xuống dưới. Lý Hàng cùng A Nguyên giống nhau, đã từng không chỉ là thủ hạ của Nam Dạ Tước, còn là cánh tay đắc lực của anh. Hai tay anh nắm ở trong túi quần, khuôn mặt tinh xảo có chút nghiêng đi. Sắp xếp thời gian, hẹn gặp hắn một lần. Dạ vâng, đại ca. Cậu đi trước đi. Nam Dạ Tước đi tới phòng khách, nhớ tới Dung Ân vẫn chưa về. Thân ảnh cao lớn của anh ở trong phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là cầm lên áo khoác bên cạnh, đi về phía cửa. Mở cửa, đã nhìn thấy Dung Ân đứng ở bên ngoài, tay phải giơ lên, bộ dáng giống như là muốn nhấn chuông cửa. Nam Dạ Tước tầm mắt quét qua mặt cô, nhìn về phía sau cô. Vương Linh đâu? Dung Ân không nói gì, chẳng qua là lấy tay ôm bụng. Trên quần áo màu hồng ở nhà có vài giọt máu rõ ràng lộ ra, sắc mặt cô trắng bệch, cặp chân không ngừng run rẩy, khó khăn nhuốt mấy ngụm khí, cần cổ trượt xuống, có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán cô rơi xuống. Em về bằng cách nào? Nam Dạ Tước xông lên hỏa khí, lông mày lạnh lùng, lời nói băng hàn mà hỏi. Hết chương 130. Chương 131. Nam Dạ Tước, anh hận em sao? Tay phải Dung Ân chống ở cửa lớn, nửa người trên hơi cúi xuống, tóc ở hai bên ướt đẫm dính lên mặt. Lúc này, Vương Linh cũng vừa bước xuống từ taxi ở cửa lớn, hớt ha hớt hải chạy vào trong. Lúc nhìn thấy Dung Ân, trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút, Dung tiểu thư, tôi đến bệnh viện không tìm thấy chị, tôi sợ chết đi được. Anh hỏi em, về bằng cách nào? Người đàn ông cao giọng hỏi lại lần nữa. Dung Ân cắn chặt môi dưới không mở miệng, cơ thể không chịu nổi, đang từ từ ngồi xổm xuống đất. Nam Dạ Tước khẽ thở dài, bàn tay ôm lấy eo Dung Ân, kéo cô đứng dậy, đưa ánh mắt lạnh thấu xương quét qua Vương Linh. Cô làm việc kiểu gì vậy? Một người mà đón cũng không xong à? Vương Linh biết tính tình Nam Dạ Tước, cũng chẳng qua là nổi giận xong rồi thôi. Cô cúi đầu xuống. Xin lỗi cậu chủ. Không trách được cô ấy, là tôi tự về trước thôi. Tinh thần em còn tốt lắm phải không? Người đàn ông ôm lấy eo cô đứng lên, hai tay Dung Ân đè chặt vùng bụng. Cảm giác choáng váng khi bị nhấc hướng lên trên cao làm cô hình như muốn nôn ra. Anh bỏ ra, tôi có thể tự đi được. Bàn tay to lớn của Nam Dạ Tước giữ chặt bên hông cô. Vương Linh ở bên cạnh cởi giày Dung Ân ra. Giờ bộ dáng cô giống như đứa bé bị anh ôm lên lầu 2. Còn đau không? Người đàn ông đang bước lên lầu, mắt không thèm liếc qua liền hỏi. Dung Ân ngay cả sức để dãy giụa cũng không có, chỉ còn tựa vào trước ngực người đàn ông, cánh mũi khép nhẹ, giọng nói cũng rất yếu ớt. Đau. Giọng buồn buồn là vì suy yếu. Người khác nghe vào thì ngược lại thấy giống như có chút làm nũng ở trong đó. Khóe miệng người đàn ông lạnh lùng bất giác cong lên một chút. Nam Dạ Tước biết rõ hơn ai hết, anh không thể buông tay người phụ nữ này xuống. Muốn cô bước ra một bước e là so với lên trời còn khó hơn. Nếu việc buông tay anh không làm được, kiên trì đến cuối cùng, thì việc chỉ có thể làm là chấp nhận thua cuộc. Cái gì tàn phá, cái gì bức chết, đều chỉ là những câu nói sáo rỗng đầu môi. Dung Ân ở trong tay anh, Nam Dạ Tước sẽ không chịu tổn thương cô một chút xíu nào. Anh suy nghĩ một chút, phát giác ra bản thân chính là tự ngược. Phụ nữ như thế nào mà lại không tìm, tự nhiên lại tìm đến cục đá này. Đi đến phòng ngủ chính của lầu 2, anh nhẹ nhàng đặt Dung Ân lên trên giường, rồi đắp chăn lên cho cô. Cô yên lặng nằm trong chăn, không hề động đậy. Nam Dạ Tước đến thư phòng, lấy máy tính và mọi đồ đạc cần thiết mang qua, sau đó cũng cởi bỏ giày lên giường, ngồi bên cạnh Dung Ân, bắt đầu làm việc. Những ngón tay thon dài của anh thành thạo gõ lên bàn phím, chốc chốc lại quay đầu nhìn xem cô ngủ có ngon không. Dung Ân trở mình một cái, chân mày trao lại, sau khi cảm giác được có nguồn nhiệt từ bên cạnh từ từ giãn ra, đầu cô ở trên gối nhẹ nhàng cử động, mặt cô liền tựa vào bên đùi Nam Dạ Tước, hoàn toàn ngủ một cách an tường. Nghiêm Tước vừa mới thu hồi lại, Nam Dạ Tước tất nhiên có rất nhiều điều phải làm. Một tay anh chống cằm, Dung Ân ngủ bên cạnh chắc là thấy lạnh, đôi bàn tay lạnh cóng của cô vắt qua đùi người đàn ông, làm như nó là túi trường nóng vậy, ôm vào trong lòng. Sau khi co đầu gối lại thì kẹp lấy bắp chân Nam Dạ Tước vào giữa hai đùi, cứ như vậy quả thật là ấm lên rất nhiều. Ngủ cùng cô lâu như vậy, Nam Dạ Tước cũng không biết là Dung Ân còn có những thói quen kỳ lạ. Cô bây giờ cứ giống như gấu khao la đang đu trên đùi anh, miệng hơi mở, cánh môi hồng hồng. Nam Dạ Tước không nhúc nhích, đưa tay ra khẽ vuốt gương mặt cô, ngón cái vuốt lên gò má mịn màng của Dung Ân. Cô ưm nhẹ một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn cọ cọ vài cái lên đùi người đàn ông. Cảm giác yên lòng này khiến cho Nam Dạ Tước quên đi nỗi kinh sợ và tuyệt vọng lúc anh rơi vào tăm tối. Anh đã làm cho sự thù hận của Dung Ân đối với anh đổi lại thành sự hồi sinh của cô ấy. Có lẽ việc anh chết đi một lần, đây chính là cái giá của nó. Giấc ngủ này, Dung Ân ngủ rất lâu. Vương Linh đã chuẩn bị xong cơm trưa, giữa chừng có đến gõ cửa, cô cũng không nghe thấy. Nam Dạ Tước thấy cô ngủ an lành. Dung Ân lại ôm đùi anh không chịu buông, anh đành để Vương Linh xuống ăn cơm một mình, còn anh thì ôm bụng đói mà ở lại bên cạnh Dung Ân. Khi tỉnh lại, mặt trời chiều đã ngả về phía tây, đã đến gần hoàng hôn. Vị trí Ngự Cảnh Uyển, bất luận là nhìn mặt trời mọc hay mặt trời lặn đều tuyệt đẹp. Dung Ân ngáp ngắn, ngáp dài mở mắt, ánh mặt trời của hoàng hôn xuyên qua cửa sổ dưới đất đi vào, càng làm tăng thêm hơi hám của sự lười nhác đang tản mạn. Cô ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Nam Dạ Tước đang dựa đầu vào tường, hai tay đặt trên bàn phím. Đầu chân mày xoắn lại, giống như đang suy tư điều gì đó. Khóe miệng tinh xảo đẹp mắt của người đàn ông kéo thành một đường, càng làm cho môi anh có vẻ mỏng hơn. Mũi rất thẳng, da mặt hiện ra nhẵn nhụi, rất khác với những người đàn ông khác. Nam Dạ Tước lại không phát hiện ra Dung Ân đã tỉnh ngủ. Cô từ trước đến giờ cũng không nhận ra người đàn ông này chuyên tâm làm việc sẽ toát ra diện mạo đẹp như thế này. Con người và sự thật luôn luôn như vậy, có rất nhiều điều bị chính đôi mắt của mình che đậy. Bỗng nhiên quay đầu mới thấy có nhiều cảm xúc đã khắc sâu đến như vậy. Dung Ân ý thức được hành động của đôi tay, đôi chân còn kẹp lấy bắp chân Nam Dạ Tước không buông. Lúc này đã ngủ say, cho nên mọi thứ đều rất tự nhiên, cho nên cũng không có ý thức được. Bây giờ tỉnh lại, đã duy trì động tác như thế này thì không khỏi thấy ngại ngùng. Cô lại ngại thu tay về ngay, chỉ còn biết từ từ buông tay ra, giả vờ làm như trở mình trong giấc ngủ, đổi tư thế. Tỉnh rồi à? Giọng nói êm tai của người đàn ông từ trên đầu giường vang lên. Hai tay Dung Ân vẫn ôm lấy đùi anh như cũ. Cô ngẩng đầu, thu hai chân của mình về phía trước. Ừ. Nam Dạ Tước tắt máy tính, sau khi thu dọn lại hồ sơ giấy tờ cùng máy tính bỏ trên tủ đầu giường, anh thuận người nằm xuống. Dung Ân cũng tự nhiên bỏ tay ra, ánh mắt người đàn ông đối diện với cô, hai cái đầu gần như là sẽ dựa vào nhau. Cô gối một bên mặt lên cánh tay, ánh mắt rơi xuống trước ngực áo hở cổ của Nam Dạ Tước. Bên trên ngực bên trái, vết sẹo mà viên đạn để lại vẫn cứ ở đó, không hề mờ đi. Dung Ân cảm thấy xót xa trong lòng, cô giơ tay phải ra, đưa lòng bàn tay dán đặt ở trước ngực Nam Dạ Tước. Người đàn ông không động đậy, chỉ đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn của Dung Ân. Nam Dạ Tước, có phải là anh rất hận em không? Dung Ân có thể cảm giác được miệng vết thương đang cọ sát trong lòng bàn tay cô. Cô buông mảng mi xuống, không nhìn vào hai mắt Nam Dạ Tước. Người đàn ông trầm mặc hồi lâu, chính vào lúc Dung Ân cho rằng bản thân sẽ không có được đáp án thì anh mở miệng, chỉ là giọng điệu không mang theo sự khinh thường và hứng thú như bình thường, có chút trang nghiêm. Sao có thể không hận? Anh hận không thể một phát súng giết chết em, hận không thể xé toạc ngực em ra xem thử trái tim đó của em là đỏ hay đen. Cổ họng Dung Ân hơi nghẹn lại, bàn tay đang để trên người anh muốn rút lại. Nam Dạ Tước nhanh một bước giữ chặt động tác của cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô vòng qua eo, trực tiếp áp sát vào nơi miệng vết thương của mình. Dung Ân lại càng cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi không thôi, cô nắm chặt bàn tay thành quyền. Nam Dạ Tước cảm giác được sự co rụt lại của cô, cất giọng khàn khàn. Em đang sợ điều gì? Em sợ nếu như em biết được tất cả sự thật, nhưng anh lại không còn, thì em phải biết làm sao? Dung Ân ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sáng trong, long lanh mà bi thương khác lạ. Giữa bọn họ, tại sao chỉ toàn là thiếu một bước? Chính là lúc cô không dễ dàng gì chấp nhận Nam Dạ Tước, thì Diêm Việt quay về. Cho dù là bây giờ, cũng giống như đang cách nhau một tầng khói mỏng. Tuy là lờ mờ nhưng vẫn có khoảng cách như cũ. Không phải là mỗi đêm em nằm mơ đều hy vọng anh chết sao? Dung Ân rút tay mình về. Tất cả những tổn thương đối với anh do cô tạo thành đã không có cách nào mà đền bù. Cô muốn quay người lại nhưng lại bị người đàn ông nắm chặt bả vai, cả người tiến sát hơn để cô nằm gọn trong lòng mình. Mặc dù là khoảng cách thân mật như vậy, cô vẫn như cũ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của anh. Nhưng Nam Dạ Tước đối với cô đã không làm được bộ dạng yêu chiều cô như trước. Dung Ân cắn lấy khóe miệng, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót mãnh liệt. Nỗi lo lắng suy tính thiệt hơn đang theo từng lỗ chân lông thấm sâu vào cơ thể, đi thẳng vào trong xương cốt. Những ngày tiếp theo đó, Dung Ân đều ở trong ngự cảnh uyển chăm sóc cơ thể. Cô ngủ rất nhiều, cả người cô toát ra vẻ lười biếng. Lúc đi, chân giống như là dẫm trên bông gòn mà đi, mềm rũ rượi. Nam Dạ Tước về rất sớm, khách quan mà nói, tinh thần của anh luôn rất tốt. Dung Ân khoanh chân, ngồi trên sân thượng. Cô quay đầu lại, đã thấy Nam Dạ Tước cởi áo sơ mi Âu phục, đang thay quần áo. Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ. Anh phải đi ra ngoài à? Đúng, người đàn ông sắc mặt không thể hiện, mặc lên chiếc quần thường thoải mái. Từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo da màu nâu đậm, bộ dáng rất phong độ. Buổi tối có cuộc đua xe, anh đi chơi một chút. Dung Ân đi đến bên giường, đứng ngược sáng, cả người được cả quần sáng bao bọc lấy. Em muốn đi không? Đầu người đàn ông cũng không ngẩng lên. Anh biết Dung Ân từ trước đến nay cũng không thích mấy nơi như vậy, cho nên cũng chỉ là thuận miệng hỏi cho có, chứ không để trong lòng. Được. Nằm ngoài dự tính, không ngờ lại nghe Dung Ân nói tiếng được. Cô đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước. Anh đợi em chút, em thay đồ. Trạng thái lười nhác như vậy đã làm cho Dung Ân hình như quên mất những thứ kịch tính đã từng cháy rực kia. Từ sau khi Diêm Việt ra đi, cả người cô đều rất chán chường. Cứ như tiếp tục như vậy, cô sợ bản thân thật sự sẽ không bước ra khỏi thế giới đó được nữa. Cô luôn đem cánh cửa đóng thật chặt. Bắt đầu từ bây giờ là lúc mở rộng ra một khe hở để ánh mặt trời bên ngoài có thể xuyên thấu vào. Dung Ân mặc rất đơn giản, thân trên là chiếc áo lông màu trắng và một chiếc áo da ôm kiểu ngắn, thân dưới là quần ống ôm màu đen. Sau khi tóc được chải vài cái rồi dùng dây buộc tóc buộc sau đầu, một đôi bốt ôm dài đến đầu gối, cũng không trang điểm, cứ trực tiếp rửa mặt, thoa chút kem dưỡng da lên, sau đó ra cửa luôn. Nam Dạ Tước lái xe rời khỏi ngự cảnh uyển, tia nhìn của anh không khỏi rơi trên mặt người phụ nữ. Tinh thần như thế này đúng là rất giống với lúc anh gặp cô ở quán ba Cám Dỗ. Luồng khí chất đó cũng hoàn toàn trở lại. Dung Ân thắt dây an toàn, ánh mắt lại không khỏi liếc nhìn hướng cửa sổ. Xe thể thao một mạch bay nhanh đến trường đua xe, đống lửa hai bên đã được đốt lên. Dung Ân đối với nơi đây không hề xa lạ, lúc trước Tư Cần chính là làm việc ở đây. Nam Dạ Tước dừng xe ở phía ngoài cùng của đường đua, cuộc đua vẫn chưa bắt đầu, anh dẫn Dung Ân xuống xe. Cách đó không xa, bên ngoài lan can bằng sắt vây lại đường đua, tụ tập rất đông người. Nhìn thấy hai người, đã có tiếng vẫy gọi vang lên. Tước thiếu gia, bên này, bên này. Xe đẹp, người đẹp, còn có sự sung sướng của tốc độ cực nhanh và tiếng vỗ tay. Chẳng trách người đàn ông này đều thích loại kích thích này. Nó thật sự có thể nhen nhóm sự phấn khích trong máu con người, khiến cho nó sôi trào nên không giới hạn. Dung Ân theo bên cạnh Nam Dạ Tước, người đẹp bên cạnh những người đàn ông không ai là không mang đầm siêu ngắn, áo ren hai dây, dáng người nóng bỏng, rực lửa, gương mặt trang điểm, cũng cùng tông phối hợp với xe đua, màu sắc đậm mà rực rỡ vô cùng. Đống lửa hai bên cháy rực, hơi nóng tỏa ra đến mặt, đem đến cảm giác khiến người ta say mê, đắm chìm trong sự kích thích. Tước thiếu gia, đây là người tình mới hả? Người bên ngoài hình như không biết Dung Ân. Này, em gái, mặc nhiều vậy, em có nóng không? Cánh tay Nam Dạ Tước tự nhiên đặt trên vai Dung Ân. Hôm nay cược gì vậy? Vẫn là quy tắc cũ, phải không? Phục vụ ở đây đã đi đến bên cạnh xe của Nam Dạ Tước, lấy một chiếc cặp da. Bên trong liền dựa theo màu sắc của người đàn ông mà mở ra. Dung Ân không khỏi nhìn qua, chỉ thấy trong cặp da những tập tiền được xếp đầy ngay ngắn. Sơ tính một chút cũng phải trên 1 triệu tệ. Mọi người đem tiền cược bày ra trên bàn. Ánh mắt của một người không khỏi liếc trên mặt Dung Ân. Hôm nay chúng ta chơi thêm chút kích thích đi, cược thêm một thứ thú vị khác nữa, thế nào? Khóe miệng Nam Dạ Tước hơi câu lên. Thứ gì? Cánh tay người đàn ông nọ ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, kéo kéo áo ren 2 giây, chỉ có thể giữ lấy bộ ngực trên người cô gái. Nếu như ai có thể dẫn đầu cán đích trước, bạn gái của những người khác sẽ phải cởi sạch xanh xanh quần áo, thế nào? Âu thiếu gia, anh thật háo sắc. Bạn gái bên cạnh không khỏi trêu chọc. Người đàn ông bên cạnh quay đầu nhéo nhẹ lên khuôn mặt cô gái. Cục cưng, em không phải chính mình thích tính háo sắc của anh sao? Nếu không, làm sao mà thỏa mãn được em đây? Bên cạnh, các bạn chơi còn lại đều cười ầm lên. Nam Dạ Tước nhướng cao chân mày, không tức giận, ngược lại cười cười. Muốn cởi đồ người phụ nữ của tôi, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Trừ tôi ra, ai mà dám đụng đến là tôi sẽ chặt móng vuốt người đó. Cậu có hứng thử chút không? Đừng để ý, đó không phải là chơi quá lớn rồi sao? Âu thiếu gia chỉ là cười trừ. Nam Dạ Tước trước nay hào phóng, theo đuổi cũng là kích thích. Nhưng hôm nay, người bạn gái dẫn đến hình như là có chút khác biệt. Nếu không thì cũng đã đồng ý từ lâu rồi. Bảo bối của cuộc đua xe đã cầm cờ, đứng trên đường đua. Nam Dạ Tước nắm tay Dung Ân, đi đến hướng xe đua. Anh cài dây an toàn, quay đầu qua, khóe miệng mê hoặc dương lên. Sợ không? Dung Ân ngồi nghiêm chỉnh. Không sợ. Người đàn ông mở mui xe, khuỷu tay phải Dung Ân đặt trên cửa sổ xe. Ánh mắt anh liếc cô, liếc nhìn lên người của bảo bối ở cuộc ăn chơi, mặc gợi cảm. Ánh mắt cô không khỏi u mê, mắt dõi theo động tác tay múa máy một cách thuần thục của cô gái. Cô khép hờ đôi mắt, phảng phất thấy được lúc Tư Cần quyến rũ lộng lẫy đang đứng ở đó. Xe đua đang khởi động, hình như là sắp đến đỉnh điểm. Chỉ còn đợi một tiếng lệnh thì sẽ dốc hết tốc lực mà phi ra. Dung Ân cảm giác được cả thân người bị dồn về phía sau. Gió mạnh đập vào mặt, thổi tới mắt cô không mở được lên. Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt, giống như che kín mũi miệng cô. Cánh tay Dung Ân nắm lấy dây an toàn. Người bạn đồng hành của Nam Dạ Tước tiến lên trước. Lúc qua khúc cua, thủ pháp thuần thục, giạt ra ngoài một cái. Dung Ân không khỏi liên tục hét lên chói tai, có loại ảo giác như là sắp bị văng khỏi cửa xe. Những nỗi buồn bực được đè nén trong lòng bấy lâu, hôm nay nhân cơ hội này được hét ra, cô cần phải phát tiết. Tốc độ xe của Nam Dạ Tước cực nhanh, 100 cây số, 100 cây số không ngừng tăng lên. Mắt của Dung Ân nhìn con đường phía trước mặt hình như đều không phải thẳng nữa, mặt bị những cơn gió mạnh đánh đến đỏ lên, nước mắt cũng không tự chủ chảy ra ròng ròng. Đường đua xe hai bên đều là đường núi, dựa vào những đốm lửa chiếu sáng nhiều đếm không xuể, cũng không ai biết được đối phương có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có khả năng xe hủy người vong. Dung Ân gỡ dây buộc tóc xuống, thả chùm tóc ra. Những sợi tóc đen nhánh khắp đầu liền tung bay khắp nơi. Cảm giác sảng khoái ngập tràn từ đỉnh đầu chạy thẳng vào toàn thân.

đơn giản nhất cũng được vẽ rất hoàn hảo, tìm không thấy lỗi. Cô cố ý kéo dài hai mắt quét vào bảy quầy trang sức, sau đó không kiêng nể gì cả rơi xuống mặt Dung Ân. Tôi muốn đôi bông tai mà cô đang đeo. Tiểu thư, hay là cô thử coi cái khác đi, ở đây chúng tôi chỉ có một đôi này thôi ạ. Tôi chỉ nhìn chúng nó thôi. Nam Dạ Tước giơ tay lên, đem tóc vén sau tai Dung Ân thả xuống. Đôi bông tai ở dưới, gió thổi qua phẳng phất, lúc ẩn lúc hiện rất đẹp. Biết cái gì là duy nhất không? Đã là đồ của người khác thì đừng dòm ngó. Chọn cái khác đi, anh khắc ký hóa đơn. Từ trước đến nay, Nam Dạ Tước nói chuyện chưa bao giờ nể nang ai. Trong từ điển của anh chính là như vậy. Anh muốn đối xử tốt với bạn thì có thể ngọt ngào đến phát ngấy. Nếu như anh đến mắt cũng không thèm nhìn một cái, thì cho dù bạn có chết trước mặt anh cũng vô ích. Trong nháy mắt, sắc mặt Dung Ái trở lên rất khó coi. Nghĩ lại, trong nhà, cô cũng là người được nâng niu trong lòng bàn tay. Đâu có ai dám nói với cô những lời cay độc như vậy. Tước, em chỉ muốn quà thôi mà. Hơn nữa, cũng là anh đã đồng ý rồi còn gì. Nam Dạ Tước cúi đầu, đang lựa cái gì đó. Có vẻ như anh thiếu kiên nhẫn mà ngẩng đầu lên. Không phải là anh cho em tự chọn sao? Dung Ái, anh không thích con gái không hiểu chuyện. Dung Ân cảm giác được hai lỗ tai có chút nóng lên. Cô ngẩng đầu, bàn tay của Nam Dạ Tước đem đầu cô áp trở lại. Em cứ chọn đồ của em đi. Cô đành phải giả câm giả điếc. Lúc này, người phục vụ cũng biết làm thế nào để hóa giải sự ngượng ngùng, đem toàn bộ trang sức kiểu mới từ trong quầy để ra trước mặt Dung Ái rồi giới thiệu từng chút. Dung Ái mặc dù được nuông chiều, nhưng ở mặt này cũng rất hiểu chuyện. Khóe miệng cứng đờ rất nhanh liền câu lên, cầm lấy túi sách đi về hướng hàng khác. Tôi muốn cái này, còn cái kia nữa. Dung Ân ngẩng đầu nhìn về phía gương, cô vén tóc sang một bên. Đôi bông tai này trong lòng cô rất thích. Chúng ta đi thôi. Thế không xem cái khác nữa à? Hai tay Nam Dạ Tước xuyên qua eo của cô, đặt ở trên tủ, trên mặt bàn. Đôi môi mỏng ghé sát tai, hai mắt cũng bởi vì sáng long lanh phát ra từ đó mà trở nên càng sáng hơn. Không xem nữa, em chỉ thích cái này thôi. Khóe miệng anh vì những lời này mà dương lên. Trước giờ anh mua cho cô nhiều đồ như vậy mà cô chưa từng đeo, huống chi lần này cô lại nói thích trước mặt anh. Nam Dạ Tước tâm trạng trở nên rất tốt, đưa tay vén tóc Dung Ân ra sau tai. Anh cũng thích. Nhân viên kê hóa đơn, Dung Ái cũng chọn vài món rồi đi tới. Dung Ân còn muốn xem một chút, rồi một mình đi tới quầy khác. Tiểu thư, đây là nhẫn ngón út của Nam, thủ công, tinh tế, thiết kế đơn giản, cô muốn xem không? Dung Ân vừa liếc đã nhìn thấy một chiếc trong số đó. Nó nằm trong góc, không màu mè như các kiểu dáng khác. Cả chiếc nhẫn sáng lấp lánh, chỉ có phía trên được điêu khắc một hình cỏ ba lá rất nhỏ, nhìn rất xứng với chiếc bông tai của cô. Cho tôi xem cái này một chút, được không? Nhân viên lấy chiếc nhẫn ngón út ra, Dung Ân đeo nó lên ngón áp út của mình, vừa in. Cô nhìn thoáng qua giá cả, phải hơn 2 vạn tệ. Tiểu thư, muốn tặng ai phải không? Nam Dạ Tước đang đi về hướng này, Dung Ân mang chiếc nhẫn trả về. Thôi, lần sau tôi sẽ đến mua. Cô xoay người đi đến trước, tầm mắt người đàn ông này liếc qua quầy hàng. Có phải em nhìn trúng thứ gì không? Không có, em chỉ xem linh tinh thôi. Nam Dạ Tước kéo tay của cô, đi ra cửa, không hề để ý. Dung Ái ở sau lưng, cô gái dậm chân, sắc mặt rất không cam lòng. Nhìn bóng lưng của hai người ra cửa, cô từ trong túi móc điện thoại, gọi vào một dãy số. Hai người ở trung tâm mua được rất nhiều thứ, đa số đều là quần áo, thức ăn, đồ dùng. Nam Dạ Tước quen tiêu tiền như nước, xài được hay không xài được, cứ vừa ý thì nhét vào xe đẩy hàng. Dung Ân ở phía sau, thấy một số thứ thực sự không cần dùng đến, rồi đem nó nhặt lên đặt vào chỗ cũ. Trở lại trong xe, Dung Ân thắt dây an toàn. Em muốn đi thăm Tư Cần và bà nội. Vừa rồi còn lộ rõ hương vị năm mới, mà giờ đã phảng phất nỗi buồn không thể diễn tả. Nam Dạ Tước không nói lời nào, nhưng chiếc xe đã quay đầu lại. Đến khu mộ đã gần giữa trưa, ánh mặt trời vừa đúng chiếu rọi lên toàn bộ những cây tùng bách vững chãi. Nam Dạ Tước đỗ xe ngay ngắn trong bãi đậu xe, anh chuẩn bị mở cửa, liền nghe Dung Ân nói, anh ở đây chờ em đi một mình. Động tác đi ra ngoài của Nam Dạ Tước khựng lại, anh biết rõ, cái chết của Tư Cần, Dung Ân luôn có khúc mắc đối với anh. Được. Hai mắt dõi theo nhìn Dung Ân đi vào khu mộ, cô mua hai bó hoa bách hợp, sau khi đăng ký ở phòng thường trực, liền đi về phía mộ Tư Cần. Dung Ân không ngờ là sẽ gặp Hạ Tử Hạo ở đây. Người đàn ông mặc bộ ô phục màu đen, thân hình cao lớn đang quỳ một chân trước mộ Tư Cần. Bên trong có đặt bó hoa tươi cùng với đồ ăn mà Tư Cần thích khi còn sống. Năm mới sắp đến, người đàn ông này, anh không phải đang cùng vợ mình vui vẻ đón xuân sao? Sao lại chật vật như vậy mà quỳ gối ở đây? Ống quần thẳng thớm dính không ít bụi bẩn. Dung Ân gặp anh cũng gần một năm rồi, chỉ là ngẫu nhiên có thấy trên TV Hạ Tử Hạo kết hôn với tiểu thư nhà họ Giang, sau khi cưới luôn dùng hình tượng yêu thương xuất hiện trước mặt công chúng, tương kính như tân. Dung Ân đặt hoa trong tay xuống mộ Tư Cần. Người đàn ông này lúc này mới để ý có người đến. Anh ngẩng đầu, Dung Ân trông thấy hai mắt anh đỏ rực. So với lần đầu tiên khi cô gặp anh, người đàn ông trông thật sự tiểu tụy. Dung Ân chuyển ánh nhìn về phía tấm bia mộ vẫn giữ nguyên vẻ mặt của cô gái lúc trước. Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh Tử Hạo lúc đó lột tôm cho Tư Cần, một con ánh mắt yêu chiều, một con nữa gương mặt hạnh phúc. Người đàn ông không nghĩ tới sẽ gặp Dung Ân vào lúc này, anh cười nhẹ. Có thể trò chuyện cùng với cô ấy cũng chỉ có hai chúng ta. Dung Ân quay đầu đi. Anh bây giờ đã có cuộc sống của mình, quên Tư Cần đi, không phải là tốt hơn sao? Dung Ân nhìn ra được, người đàn ông này thật lòng yêu Tư Cần. Anh nâng tay phải lên, ngón tay thon dài vuốt trên ảnh bia mộ. Làm sao có thể quên được? Kiếp này tôi không thể quên được cô ấy. Tư Cần đi rồi, nhưng để lại tôi đau khổ chịu đựng mối tình mà tôi không thể nào quên được. Cô nói đi, cô ấy có phải là quá ích kỷ không? Đúng vậy, người ta chết đi rồi là hết. Nhưng không biết người còn sống đau khổ hơn so với người đã chết vô cùng. Lúc trước tôi cũng nghĩ tới tại sao Tư Cần phải chọn con đường chết. Nhưng sau này tôi biết, Hạ Tử Hạo, tôi là người ngoài cuộc. Lúc tôi nhìn thấy anh ôm người vợ yêu kiều xuất hiện trước công chúng, tôi cũng buồn chán thay Tư Cần. Nhưng nếu cảnh này đổi lại, cô ấy là một người ngoài cuộc, thay vì phải chịu một cuộc tình vĩnh viễn không thể đâm hoa kết trái, đôi khi tôi nghĩ sự giải thoát thật sự là lựa chọn tốt nhất. Hạ Tử Hạo ngẩng đầu lên. Nhưng cô ấy cần phải hiểu, tôi yêu cô ấy. Tử Hạo, yêu nhau không thể ở bên nhau không phải càng đau khổ sao? Những điều này kỳ thật Hạ Tử Hạo đều hiểu hết, chỉ là anh vĩnh viễn không thể chấp nhận được. Cuộc đời của anh đã khô héo, sống giống như cái xác không hồn. Trong mắt người ngoài chỉ thấy hào quang chiếu rọi, chỉ có tự anh hiểu cảm giác nỗi cô đơn đó. Mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy, nhìn qua gương mặt nằm bên cạnh, lòng anh lạnh lẽo biết bao. Dung Ân ngồi xuống trên thềm đá, nhớ về bóng lưng xoay người trên sân khấu hoa lệ của người đó, trong lòng đau thắt từng đợt. Dung Ân, cô là bạn tốt nhất của Tư Cần, là người duy nhất mà Tư Cần không bao giờ làm tổn thương. Người đàn ông dựa đầu trên bia mộ và tiếp tục nói, cô ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hỏi tôi tại sao không để cô hạnh phúc, tại sao để cô ấy ra đi cũng không được yên lòng. Dung Ân thu hồi tầm mắt đang nhìn xa xăm, khóe miệng Hà Tử Hạo vô lực câu lên, nụ cười đó cảm giác giống như chưa bao giờ nở ra, đã phải héo tàn, vô cùng lạnh lẽo. Lúc trước, tôi cảm thấy tôi và Tư Cần sẽ không được hạnh phúc, Nam Dạ Tước cũng không xứng. Nhưng mà, Dung Ân, cô nói đúng, thực sự hủy hoại Tư Cần chính là tôi. Cho nên đời này, tôi sẽ không có được hạnh phúc. Cô ấy hy vọng cô có thể có được hạnh phúc. Từ trước tới nay, người ích kỷ chính là tôi. Anh muốn nói gì? Thật ra, lúc Tư Cần ra đi, Nam Dạ Tước không hề nói. Chỉ cần cô ấy nhảy xuống mọi chuyện mới có thể kết thúc. Mà anh ta nói khác, anh ta có thể cho Tư Cần một thân phận mới để cô ấy rời khỏi nơi này. Trong lòng Hạ Tử Hạo giống như có một tảng đá lớn đang đè nặng, giờ đây đang từ từ thử vác nó ra. Tôi tin tưởng Tư Cần lúc đó đã động lòng, nhưng tôi không hứa được gì với cô ấy, cho nên cuối cùng cô ấy vẫn là nhảy xuống. Tôi ích kỷ đẩy tội lỗi này lên đầu của hai người, muốn để bản thân sống tốt hơn. Nhưng mà vô ích, tôi nên gánh chịu, vẫn là trốn không thoát. Lúc Tư Cần ra đi có nói với Nam Dạ Tước là phải để cho cô hạnh phúc. Có nhớ tới lúc đó tôi nói, cái chết của cô ấy có liên quan rất lớn tới cô. Kỳ thật là không phải, là tôi để cô ấy ra đi không được yên lòng, là tôi đã dẫm đạp lên tình yêu mà Tư Cần dành cho tôi. Hạ Tử Hạo dựa trên bia mộ, nước mắt lạnh băng theo khóe mắt chảy xuống. Yêu sâu đậm như vậy, nhưng lại âm dương cách biệt. Dung Ân cũng không nói gì, thở dài đứng lên. Vừa mới đi được vài bước, chỉ thấy có mấy người lén la lén lút đi tới trước bên mộ Tư Cần, lấy máy ảnh ngắm vào Hạ Tử Hạo chụp liên hồi. Người đàn ông chán trường mà dựa vào cũng chẳng cần ngăn cản. Hai tay Dung Ân để trong túi quần, đi ra cửa. Tư Cần, nếu như lúc trước cậu có thể chứng kiến người đàn ông này sống đau khổ như vậy, cậu có thể kiên quyết ra đi không? Xa xa, đã nhìn thấy xe Nam Dạ Tước dừng ở cửa. Một cánh tay người đàn ông gác ra ngoài cửa sổ, trong tay kẹp lấy điếu thuốc. Anh đang tựa lưng vào ghế ngồi, khói trắng sau lưng, gương mặt đó lúc ẩn lúc hiện. Dung Ân đứng lại tại bậc thang cuối cùng. Thì ra là vận mệnh đã rất chiếu cố cho cô. Cô chỉ cần chịu quay đầu lại nhìn, điều cô cho rằng đã mất đi rồi, thì ra vẫn luôn hiện hữu ở chỗ cũ. Nghĩ được như vậy, bước chân của Dung Ân nhanh hơn. Người đàn ông cũng đã nhìn thấy hình bóng cô đang đi ra. Anh vội đem thuốc lá ném xuống đất, quay xe lại. Cô lên xe, thắt dây an toàn. Đang lúc Nam Dạ Tước muốn khởi động xe, Dung Ân quay đầu lại. Lần sau, anh và em cùng vào nhé, thăm Tư Cần và bà nội. Nam Dạ Tước gật đầu, đối với đề nghị đột ngột của cô có cảm thấy chút kỳ lạ, nhưng không nói gì. Lúc khởi động xe, Dung Ân di chuyển về phía anh, đầu khẽ tựa vào vai anh. Người đàn ông cảm giác nửa bên người đều cứng đờ, cúi đầu xuống, chỉ thấy Dung Ân nhắm mắt lại, hình như là đang thiếp ngủ, khuôn mặt an tường, tĩnh lặng, thật đẹp. Trở lại Ngự Cảnh Uyển, đã hơn 2 giờ chiều, Dung Ân đói bụng đến choáng đầu hoa mắt, vứt bỏ giày đi vào nhà. Cô đi vào phòng bếp, nguyên liệu nấu mì ăn thì rất nhiều, nhưng bây giờ làm cũng không kịp để giải quyết vấn đề lớn này. Cô lấy ra 2 gói mì ăn liền. Trong nhà ăn, Nam Dạ Tước đang đem những vật dụng lúc sáng mới mua đi vào. Cô đột nhiên nhớ ra, người đàn ông này rất kén ăn, hầu như chưa bao giờ đụng vào mì ăn liền. Dung Ân mang dép lê đầu thỏ bước ra ngoài, trước mặt Nam Dạ Tước sàn tới sàn lui. Người đàn ông cũng đang rất đói bụng. Tại sao không đi nấu cơm? Cô xoay người, đưa mặt tiến tới trước mặt Nam Dạ Tước. Hay là em nấu mì nhá, được không? Lông mày người đàn ông nhíu lại. Mì gì? Dung Ân hai tay giấu ở phía sau. Mì trứng gà, thêm ít rau xanh và nấm hương, thơm lắm đấy. nhìn vào sắc mặt Nam Dạ Tước, hiển nhiên là không vui, nhưng vẫn câu khóe miệng lên. Được thôi. Lúc trước, cô nấu xong rồi vứt ở đó, không quan tâm anh có thích ăn hay không. Từ trước đến giờ, sẽ không nịnh nọt như vậy mà hỏi lấy một câu. Dung Ân nhón mũi chân đi vào bếp, xé gói mì ra, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một gói. Không bao lâu, hương thơm từ phòng bếp truyền ra. Nam Dạ Tước tiến vào, Dung Ân đã bỏ mì vào. Lớp trên rau xanh và nấm hương nổi lên, còn có nấm kim châm mà hai người đều rất thích ăn. Dung Ân tắt lửa, múc một muỗng súp muốn nếm thử mùi vị. Người đàn ông đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Dung Ân thổi thổi, sau khi xác định sẽ không bị phỏng miệng, đem cái thìa đưa đến miệng Nam Dạ Tước. Thấy anh mở to hai con mắt không há miệng, Dung Ân liền cười nói, buổi tối sẽ nấu cơm, nhanh lên, nếm thử đi. Ngon không? Con ngươi đen láy trong mắt người đàn ông sáng lên kỳ lạ, một cảm giác ấm áp lan tỏa nhẹ nhàng, rồi thấm sâu vào trong xương tủy. Anh ôm chặt lấy mặt Dung Ân, hơi thở nóng rực phả ra. Nam Dạ Tước đẩy cô lên bàn bếp, hai tay đem cô ôm sát vào trong ngực, rất mạnh. Ngay cả hôn môi cũng vô cùng điên cuồng, dường như muốn đoạt lấy hơi thở Dung Ân. Lần này cô không đẩy ra nữa, lông mi khẽ run. Hai người gần như sắp nghẹt thở mới buông tay ra, chán dựa vào nhau. Nam Dạ Tước mở mắt đã nhìn thấy cô, khuôn mặt ửng hồng. Dung Ân đem hai tay của anh kéo xuống. Người đàn ông rất cao, lúc cô ngẩng đầu lên, phải nhón mũi chân lên. Hai tay Dung Ân ôm lấy cổ Nam Dạ Tước, cầm cô nhẹ gối lên vai người đàn ông. Hai má kề sát nhau, vẫn ửng hồng như cũ. Anh còn yêu em không? Nói xong, Dung Ân hai tay không khỏi nắm chặt, kẹp chặt cổ Nam Dạ Tước, dường như làm anh khó thở. Thân hình người đàn ông thẳng tắp, sắc mặt bị hơi nóng dày đặt vào trong phòng bếp càng làm anh trở nên sắc lét. Anh yêu cô, đây là sự thật không thể thay đổi, cũng là điểm yếu của Nam Dạ Tước. Anh trốn không thoát. Yêu, yêu là được rồi. Dung Ân câu khẽ khóe môi, cô đứng dậy, mặt dán chặt vào mặt Nam Dạ Tước để cho anh cảm nhận trái tim đang đập thình thịch của cô lúc này. Hai người chúng ta trước sau đều chưa yêu sâu đậm như nhau. Nam Dạ Tước, anh chờ em, để em cố gắng đuổi kịp bước chân anh, được không? Cổ họng người đàn ông nhuốt xuống, hai tay rủ xuống bên người, run rẩy ôm eo Dung Ân. Anh không thể phủ nhận, những lời anh nghe được này là những lời nói khiến anh cảm động và xót xa nhất. Kiêu ngạo như anh, thua trên tay người phụ nữ này, anh không hề hối hận. Dung Ân nhẹ lui người, chán dựa sát vào chán anh. Chỉ cần anh chịu đợi em đảm bảo sẽ đuổi kịp anh, thậm chí là vượt qua anh. Nam Dạ Tước không biết mình còn có thể nói điều gì, chỉ biết ra sức ôm chặt lấy cô, hôn thật sâu. Lúc ăn tối, mì nở hết cả, nhưng đây trở thành bữa cơm khó quên nhất của Nam Dạ Tước. Đã từng, anh rất muốn xé ông trời ra, nhìn xem ông trời có phải là mù hay không. Nhưng đến bây giờ mới biết, những việc anh làm, cô đều để trong mắt. Lòng Dung Ân cuối cùng không lạnh băng như lúc ban đầu, cuối cùng đã được anh hâm nóng lại. Sau bữa cơm tối, Dung Ân đứng ở trong phòng tắm soi gương. Gương mặt nhỏ nhắn bởi vì hơi nước nóng mà lộ ra vô cùng ửng đỏ. Cô hồi hộp nắm lấy áo ngủ trên người, đầu tóc xõa ra sau lưng, còn có bọt nước đọng lại. Cô dùng sức vỗ vỗ mặt. Cô biết rõ đêm nay sẽ không giống như đêm nào trước đây. Hết chương 133. Hết tập 40. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.